Chàng rể siêu cấp, chương 1248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1248, cậu là ác quỷ. Chương 12481, cậu là ác quỷ. Khi Hàn Tam Thiên mỉm cười, trong lòng Đình Hàn nảy sinh một sự sợ hãi không thể giải thích được. Dường như anh ta nghĩ đây là lần cuối cùng anh ta đấu với Hàn Tam Thiên. Khi đó, nếu không phải Hàn Tam Thiên tha cho anh ta đã là một cái xác chết đối với Đình Hàn. Anh ta chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này, cho nên anh ta nhất định phải giết Hàn Tam Thiên. Bây giờ, Hàn Tam Thiên đối mặt với tình huống này lại không quỳ xuống cầu xin anh ta tha thứ, ngược lại anh vẫn tỏ ra kiêu ngạo, khiến cho Đình Hàn càng thêm tức giận. Hàn Tam Thiên, chẳng lẽ cậu tưởng mình ia thần thành thật sao? Nếu đã như vậy, tôi thật muốn nhìn xem thần thành có thế không bị viên đạn làm tổn thương hay không? Nói xong, Đình Hàn nghiến răng nghiến lợi bóp cò súng. Ngoại trừ dạy cho Hàn Tam Thiên một bài học ra thì Đình Hàn cũng đang tự cổ vũ cho chính mình, bởi vì anh ta sợ nhìn thấy nụ cười của Hàn Tam Thiên, cho nên anh ta muốn chấm dứt nỗi sợ hãi này. Chương 1248, câu ia ác quỷ dùng. Vương Lễ sợ hãi cúi đầu, sắc mặt lập tức tái nhợt, ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng Đình Hàn sẽ trực tiếp nổ súng với Hàn Tam Thiên. Trong suy nghĩ của Vương Lễ, Hàn Tam Thiên chắc là sẽ rất nhanh ngã xuống giữa vũng máu, anh phải trả giá cho sự thiếu tôn trọng Đình Hàn. Nhưng điều khiến cho mọi người ngạc nhiên chính là, Hàn Tam Thiên vẫn mỉm cười, cả người đều không hề bị thương. Và tay phải của anh giơ lên trong trạng thái nắm đấm, dường như trong lòng bàn tay đang nắm thứ gì đó. Hình như uy lực yếu hơn so với tưởng tượng của tôi. Hàn Tam Thiên cười và mở lòng bàn tay ra, một viên đạn trong lòng bàn tay của anh nhìn mà phát hoảng. Vương Lễ lập tức cảm giác da đầu tê dại, mồ hôi lạnh từng đợt thấm vào lưng. Đôi mắt của Đinh Hàn mở to, không dám tin nhìn Hàn Tam Thiên. O4, 2069 bản quyền 1461 SQ chuông 1243. Câu, à ác quỷ làm sao có thế? Làm sao có thế? Hàn Tam Thiên vậy mà đỡ được viên đạn bằng tay không? Đây là ảo giác, nhất định là ảo giác. Đình Hàn dụi mắt nhưng sự thay đổi như trong tưởng tượng cũng không xuất hiện, vỏ đạn vẫn im lặng nằm trong lòng bàn tay của Hàn Tam Thiên. Đây là chuyện mà con người có thế làm sao? Đúng rồi, không phải người. Anh nói, anh là thần. Làm sao có thế, làm sao có thế? Đình Hàn liên tục lẩm bẩm. Hầu kết của Vương Lễ không ngừng nhức nhích, giống như nhìn thấy quỷ. Người dẫn đầu vừa rồi đưa Hàn Tam Thiên đến biệt thự nhà họ Vương, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Hàn Tam Thiên dám một mình đi đến nơi hẹn. Lu MM4A, Dốc Găn AVKG chuông 1248. Cậu ỉa ác quỷ hơn nữa còn không hề sợ hãi, với sức mạnh đáng sợ như vậy, làm sao có thể sợ hãi? Vương Lễ hít sâu một hơi, sau đó hơi thở dần dần trở nên dồn dập, nói với Hàn Tam Thiên. Cậu làm như thế nào? Hàn Tam Thiên quay đầu nhìn về phía Vương Lễ, nói. Chẳng lẽ ngay cả chuyện đơn giản như vậy mà thần không làm được sao? Nếu vừa rồi, Vương Lễ còn cười nhạo chữ thần này thì hiện tại ông ta không thể cười nổi nữa, ông ta không thể không hoài nghi Hàn Tam Thiên là một con quái vật. Có lẽ anh chính là thần, nếu không làm sao anh có thể dùng tay không để đỡ viên đạn. Vương Lễ run rẩy tiếp tục nói, rốt cuộc cậu là ai, tại sao lại làm được chuyện này? Đúng, lại là một tiếng súng vang lên, Đình Hàn run rẩy bóp còi súng, bởi vì anh ta không tin vào ma quỷ, anh ta không tin Hàn Tam chuông 1248, câu tà ác quỷ thiên thật sự làm được chuyện đó. Có Lê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi chỉ là một thủ thuật che mắt, anh hoàn toàn không bắn trúng Hàn Tam Thiên, mà là Hàn Tam Thiên đã chuẩn bị vỏ đạn từ trước cho nên mới tạo cho bọn họ ảo ảnh thị giác. Phát bản thứ hai, Đình Hàn đang kiểm chứng ý nghĩ của chính mình. Nhưng kết quả cuối cùng đã làm cho anh ta tuyệt vọng. Lúc này, viên đạn trực tiếp găm vào trong ngực của Hàn Tam Thiên. Nhưng không có màu vàng tung tóe như trong tưởng tượng, ngoài trừ quần áo bị hư hao một ít thì không còn bất kỳ dấu vết nào khác. Sau khi vỏ đạn rơi xuống đất phát ra tiếng vang vèo von thì Đình Hàn hoàn toàn tuyệt vọng. Hôm hay bố trí nhân lực, Đình Hàn đã có ý định giết người, không nghĩ sẽ buông tha cho Hàn Tam Thiên. Nhưng anh ta chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có kết quả như vậy. 7E2069 bản quyền 1461 A U Cỏ chuông 1248 câu tà ác quỷ. 2. Tót rất thích bộ quần áo này. Hàn Tam Thiên thở dài nhìn chiếc án bị rách. Vào lúc Đình Hàn chuẩn bị bắn phát thứ ba, đột nhiên cảm giác trước mắt chớp nhoáng, nhưng trong nháy mắt. Hàn Tam Thiên đã xuất hiện trước mặt anh ta, hơn nửa hai người chỉ cách nhau một bước chân. Tôi nói, tôi rất thích chuyện này. Hàn Tam Thiên nói, Đình Hàn sợ tới mức hai chân mềm nhún ra, so với nỗi sợ mà Hàn Tam Thiên mang đến cho anh ta lần trước thì lúc này càng mãnh liệt hơn, nó vượt qua tâm hiểu biết của Đình Hàn. Cậu, rốt cuộc cậu là thứ quả ỷ vật gì? Đình Hàn lắp bắp nói, mồ hôi lạnh trên trán đã đủ chứng minh giờ phút này anh ta sợ hãi Hàn Tam Thiên đến mức nào. Khóe miệng của Hàn Tam Thiên nhếch lên, lộ ra một vòng cung kỳ lạ nói. Không phải tôi mới vừa nói với anh sao, tôi là thần. Đình Hàn thở hổn hển, anh ta là người theo thuyết. 7E ở 2069 bản quyền 1461 AWQ. Po chung 1248 câu ỉa ác quỷ vô thần, chưa bao giờ tin có quỷ thần. Nhưng giờ phút này, anh ta phải nghi ngờ liệu rằng thái độ của chính mình trong chuyện này có đúng hay không? Cậu nhóc đứng trước mặt anh ta thật sự là thần. Nếu như không phải thì tình huống vừa rồi nên giải thích như thế nào? Tôi cho cậu xem lại thần có sức mạnh gì? Biểu cảm của Hàn Tam Thiên dần trở nên dữ tợn. Trong tích tắc bầu không khí trong cả biệt thự của nhà họ Vương đều trở nên nặng nề, giống như có đám mây đen đè lên, khiến cho tất cả mọi người có cảm giác không thở nổi. Sau đó, một cảnh tượng khủng bố đã xảy ra. Một thành viên của tổ chức sát thủ đứng cách Đình Hàn không xa, lập tức nổ tan xác mà chất màu vàng khắp nơi, hình ảnh cực kỳ kinh hoàng. Đương nhiên, đó mới chỉ là bắt đầu. Tất cả thành viên của tổ chức sát thủ liên tiếp nổ tung, chỉ còn lại một vũng máu lẫn lộn. Họ ở ẻ ý, 2069 bản quyền 1461 SQ, di chuông 1248 câu ỉa ác quỷ Đình Hàn vô cũng sợ hãi. Ngồi bật trên mặt đất cả người không ngừng run rẩy. Ác quỷ, cậu là ác quỷ, cậu là ác quỷ. Ánh mắt của Đinh Hàn hoảng sợ. Giờ phút này, ngay cả hối hận anh ta cũng không muốn, bởi vì anh ta biết khoảnh khắc bắt đầu đối mặt với ác quỷ đã định trước kết cục của anh ta. Tuy rằng Vương Lễ là người hiểu biết rộng rãi, nhưng hình ảnh kinh hoàng này đối với ông ta mà nói, vẫn là một sự chấn động vô hạn, bởi vì chuyện này không còn hiểu được bằng góc độ thông thường nữa. Xong rồi, xong rồi. Vương Lễ tuyệt vọng, đắc tội với người như Hàn Tam Thiên, liệu nhà họ Vương còn có hy vọng sống sót không? Nhìn vào kết cục của những thành viên tổ chức sát thủ, nhà họ Vương sắp gặp phải tai ương ngập đầu rồi. Hàn Tam Thiên, tôi sai rồi, nhà họ Vương sai rồi, cầu xin cậu cho nhà họ Vương một con đường. Họ ở ẻ ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2069 bản quyền 1461 A ua cũ chuông 1248 câu. À ác quỷ sống, Vương Lễ quỳ xuống, dập đầu cầu xin Hàn Tam Thiên. Đây là cách duy nhất ông ta có thể nghĩ ra để làm cho Hàn Tam Thiên tha thứ. Người dẫn đầu cũng quỳ xuống, giờ phút này tim của anh ta như muốn nhảy ra ngoài, như thể đang xem một bộ phim kinh dị, nhưng hiệu ứng tuyệt đối là 5D. Khi Vương Lễ và người dẫn đầu quỳ xuống, tất cả vệ sĩ và những tên côn đồ cũng quỳ xuống trên mặt đất. Vào lúc này Hàn Tam Thiên không giống như một vị thần, mà lại giống như một con ác quỷ khiến cho chúng sinh phải run sợ, thế giới phải đầu hàng. Cách chương.